Xin lỗi anh sai rồi. Chương 4, sự cố nho nhỏ. Góc truyện audio.com. Một lúc sau, có hai chàng trai ít vào. Đó là hắn và cậu. Tiến lại chỗ MK phát hiện sinh vật lạ, hắn tiến lại bàn MK đạp bàn mạnh làm cho nó ngu ngơ ngước lên nhìn. Nhíu mắt ngạc nhiên, khó hiểu, cậu có BT đang ngồi chỗ IK, hắn. Không, nó trả lời cộc lốc vì nó buồn ngủ mà. Cô ích, bỗng chuông đờ ti hắn reo lên. Nó gục xuống ngủ tiếp. Còn cậu thì ngược lại tiến thẳng đến chỗ MK ngồi xuống bắt chuyện versus nhỏ. Chào BN MK là Can. Rất vui DC làm huân. Cậu, AK MK tên Mick, hân hạnh đờ CBTBN. Nhỏ rời màn hình nhìn sang cậu NS. Lúc hắn ít ra ngoài nghe đờ ti. Alo, hắn, con về nhà có việc. Mẹ hắn. Hắn cúp máy R vào lấy cặp X ra và về luôn. Khi hắn rời khỏi lớp, một băng lại kéo vào lớp tiến thẳng vào bàn nó. Đạp mạnh xuống bàn làm nó tỉnh luôn. Ai, nó NS đến lạnh người. Làm cho cả băng dùn MK nhưng vì ca muốn MK mất mặt NS mạnh miệng. Là tao, con nhỏ, tên là Thùy Trang, con nhà ông Ngô chỉ là một tập đoàn nhỏ. Có chuyện gì, nó. Ai cho em mờ ngồi ở đây? Thùy Trang, ca thì ít đi đâu. Nó lạnh, mẹ em mờ còn dám trả treo đã nghèo mà cha mẹ cũng chẳng dạy. Thùy Trang, rồi sao? Nó vẫn như thế. Nhỏ ngoài nghe nãy hát nóng 5R nhưng ca đờ si sự cho phép nhỏ ca thể tham gia đờ si. Em mờ muốn chết sao? Thùy Trang giơ tay định tát nó nhưng nhỏ phi lại đỡ tay con đó ra. Cho tao cái hẹn MK giải quyết. Nó NS thầm vào tai của Thùy Trang. Về Mick, nó NS đứng dậy cầm cặp về. Ra đến nhà xe, sao MK để tao thấy tụi MK hiên tưởng mèo con hả? Nhỏ tức tối, thôi mai tính tao đang vui. Nó NS, úp cầm thui về XCSS. Nhỏ, úp, nó, cách chương.